Tiếp chương 5. Đinh đong, đinh đong. Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh trong thư viện, kéo Di ra khỏi hoài niệm để trở về với thực tại. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện Nam không còn đứng cạnh mình nữa, mà đang đứng một mình trước giá sách trong một góc khác, xem xét chiếc điện thoại đang đổ chuông. Xin lỗi. Thấy Du đang lừ lừ nhìn mình, Nam vội vã nói rồi ra khỏi thư viện. Di đang tự hỏi có nên đi theo không, thì Nam khoát tay ra hiệu không cần. Khá bất ngờ trước việc Nam ngoan ngoãn tuân thủ quy định không nói điện thoại trong thư viện. Nhưng nhìn ánh mắt Du, Di liền hiểu ra anh ta vẫn đang khoác lớp vỏ bọc tấn công phi kỹ thuật, đóng vai người anh tốt thân quen với gia đình Tiểu Văn. Sực tỉnh là tiếng chuông điện thoại, Di không để bản thân tiếp tục đắm chìm trong ký ức nữa. Cô tới trường hôm nay không phải để hoài niệm Tiểu Văn, mà là tìm bằng được chân tướng. Cô ngồi trên chiếc ghế Tiểu Văn vẫn ngồi, ngoảnh đầu quan sát bốn phía, tưởng mình sẽ phát hiện ra manh mối nào đó, nhưng chỉ thấy một thư viện rất đỗi bình thường. Giá sách gần cô nhất trưng toàn sách báo về lịch sử và địa lý. Giá tiếp theo là sách ngôn ngữ và văn học. Bản tin treo trên tường, cạnh bàn máy tính, bên trái dàn áp phích tuyên truyền, bảng xếp hạng sách hay cho học sinh trung học. Thông báo đặt tạp chí thông qua thư viện và thông tin sách mới về. Thứ duy nhất trên bản tin không liên quan đến sách là thông báo của ban giám hiệu nhắc nhở học sinh phải chú ý bảo mật khi dùng máy tính, tránh để lộ mật khẩu. Nhưng dù là sách mới hay bảo mật, Di đoán học sinh cũng đều chẳng thèm để tâm. Đảo mắt nhìn quanh, Di bỗng thấy hưu quạnh kỳ lạ. So với đội bóng chuyền hừng hực khí thế trên sân bóng, hay so với đạo diễn câu lạc bộ kịch hò hét trong phòng sinh hoạt, không khí yên ắng trong thư viện giống như một cõi trời riêng được tạo ra nhằm ngăn cách người ta với cuộc đời. Hơi hướng tịch mịch lạnh buốt như trong một lăng mộ không sức sống. Cô không biết nguồn cơn của ảo giác này là do cách bài trí trong thư viện, do ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, hay do nỗi nhớ khôn nguôi dành cho em gái. Hồi còn sống, Tiểu Văn đã trốn vào đây né tránh ánh mắt của người đời, lặng lẽ cúi đầu làm bài tập ư? Cô thận thờ đủ chưa? Đến giờ đi rồi. Di quay phát lại, giờ mới biết Nam đã quay trở vào, còn lén lút đến sau lưng mình. Đứng dậy nhìn mặt bàn trống trải, cô thầm lầm chầm. Tạm biệt, như nói lời từ giã với Tiểu Văn của ngày xưa. Cảm ơn Du đã chia sẻ với anh chị về Tiểu Văn. Anh chị về nhé. Nam nói. Du buông cuốn tiểu thuyết trong tay xuống, khẽ gật đầu tỏ ý không cần khách sáo. Giờ mới nhìn thấy Du đang đọc Thú tội của Minato Kanae. Di không khỏi tự hỏi, cuốn tiểu thuyết này có phù hợp với học sinh lớp 9 không? Nam này, Du nói Lệ có thù oán với Tiểu Văn, theo anh có đúng không? Lẽ nào Lệ là người hại chết Tiểu Văn à? Rời khỏi thư viện, Di hỏi khi bước xuống cầu thang vắng lặng. Cô dễ bị người ta thao túng thật đấy. Em nói. Du bảo em cô và bạn thân bất hòa, không có nghĩa là người kia sẽ dồn người này vào chỗ chết. Thế anh đã tìm ra manh mối nào chưa? Rồi, nhưng chưa đủ dẫn tới kết luận, không đáng để kể ra. Còn cô thì thấy thế nào? Tôi thấy về Du á, một cô bé hướng nội, thích đọc sách, thẳng thắn mà nói tôi khá có thiện cảm với con bé. Dù sao tôi cũng là thủ thư, nên là chúng tôi khá giống. Tôi không nói về Du. Nam dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Di. Hôm nay cô đã nghe các bạn cùng lớp Tiểu Văn nhận xét về con bé, đã đích thân đi trên con đường Tiểu Văn từng đi, đứng ở nơi Tiểu Văn từng đứng, nhìn ngắm cảnh vật Tiểu Văn từng ngắm khi còn sống. Cô thấy em gái ngoài đời thực và em gái trong cảm nhận của cô có giống nhau không? Dì không hiểu câu Nam vừa hỏi, chỉ trơ mắt nhìn. Tiểu Văn tất nhiên là Tiểu Văn rồi. Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi gì. Nhằm bĩu môi như cảm thán, nước đổ đầu vịt, quay lưng đi tiếp, bỏ lại Di ngơ ngác, chẳng biết mình nói sai ở đâu. Chúng ta cần gặp ai nữa? Danh sách còn học sinh nào dùng iPhone không? Di hỏi. Không, hết rồi. Giờ chúng ta ra khỏi trường. Không cần điều tra tiếp à? Vẫn cần, nhưng mà đi khỏi đây rồi nói. Chúng ta đánh tiếng với cô Viên đã. Khỏi. Nàng từ chối dứt khoát. Cô mà nói, chúng tôi đi đây, cô ta sẽ khó chịu, không đánh giá cao phép lịch sự của cô đâu, có khi còn thấy phiền hà đấy. Cô Viên sẽ không. Thôi được, cô tự nói với cô ta đi. Tóm lại giờ tôi phải về, cô muốn đi theo hay không thì tùy. Nam tung đòn quyết định, Di không thể không theo. Với Di mà nói, ấn tượng trong mắt cô Viên còn lâu mới quan trọng bằng tiến độ điều tra của Nam. Trả thẻ ra vào trường cho thường trực xong, Nam và Di xuôi theo đường Waterloo đến Nathan. Suốt quãng đường, Nam đều đi trước, Di theo sát đằng sau. Vài lần, Di định xông lên hỏi tiếp theo điều tra cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Vào đây uống tách cà phê đã. Sắp đến cửa ga tàu điện ngầm trên đường Nathan gần phố Pitt, thì Nam lên tiếng. Tay chỉ biển hiệu quán cà phê ngay bên cạnh, trên đề hai chữ Pitt's Cafe. Quán này nằm ở tầng 2 một tòa nhà lớn. Cạnh lối vào tòa nhà, dựng biển đứng ghi chú thời gian mở cửa và vẽ mũi tên chỉ đường. Logo quán là hai con cá nằm trong hình tròn màu xanh lục, trông rất giống logo Starbucks. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là đạo nhái ý tưởng. Bước lên cầu thang, đến cửa quán cà phê, Di phát hiện quán này quả thật bắt chước Starbucks. Từ cách trang trí cho đến tông màu chủ đạo đều na ná. Bên cạnh cửa là quầy bánh và khu vực thu ngân. Đến cách gọi đồ uống cũng là hình thức tự phục vụ giống Starbucks. Tiền thuê mặt bằng khu vực rác và Zuma địa rất đắt đỏ. Mở quán cà phê lợi nhuận chẳng được là bao, trừ phi thuộc chuỗi cửa hàng của hãng lớn, bằng không khó lòng kinh doanh nổi trên phố. Thế nên đa số quán cà phê trên đường Nathan đều ở tầng 2 hoặc tầng 3. Lết tới đá cơ vừa. Nam đến quầy nói với nhân viên quán. Anh ta không hỏi Di muốn uống gì. Di cũng đoán anh ta chẳng tốt bụng gọi đồ uống cho cô đâu. Di ngó thực đơn, thấy giá không hề rẻ. Một tách cà phê tầm 30 đô trở lên. Trà nóng rẻ nhất cũng 20 đô. Tháng này Di sống qua ngày nhờ 800 đô vay của Wendy. Đáng lẽ phải liệu cơm gắp mắm, nhưng vì muốn moi tim từ Nam, cô đành cắn răng mua tách trà chỉ đáng giá gần 2 đô với giá 20 đô. Lúc này, chưa đến 3 giờ chiều, quán khá vắng khách. Nam cầm lấy cốc lít tê đá rồi chọn một bàn gần trong góc. Di đặt trà nóng lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện. Giờ anh có thể cho tôi biết kết quả điều tra hôm nay rồi chứ? Di sốt sáng hỏi. Nam cắn ống hút, hút một ngụm lít tê. Chậm rãi lôi điện thoại tí hon màu trắng từ trong túi áo, vừa lướt vừa nói. Tôi chưa cho cô biết. Thật ra hôm nay tôi đến trường còn vì mục đích khác. Mục đích gì? Xác nhận Kít Kít 727 là bạn học của em cô. Chẳng phải sáng nay anh đã nói chuyện này rồi sao? Dì không hiểu cho lắm. Trước đó mới là suy luận. Bây giờ tôi nói đến chứng cứ khách quan. Nam rời mắt khỏi điện thoại nhìn Di. Chứng cứ có tính quyết định. Di hồi tưởng lại cuộc tranh luận nho nhỏ với Nam sau khi gặp quận chúa. Cô còn nhớ không? Lần trước tôi bảo từ những bức thư Kít Kít 727 gửi tới, có thể xác định nó bắt wifi ga tàu để lên mạng. Nhớ. Anh gọi là địa chỉ IP gì gì đó. Tôi còn bảo địa chỉ IP giống như lấy số thứ tự khi đến ngân hàng hoặc là bệnh viện. Mỗi lần đến lại có một số mới để xác định người sử dụng dịch vụ. Đúng chưa? Di gật đầu. Nhưng tôi còn giấu cô một việc. Khi lên mạng bằng Wi-Fi, nhà mạng sẽ ghi lại thêm dãy số khác. Vẫn lấy ví dụ về bệnh viện hoặc ngân hàng, cô phải xuất trình chứng minh thư nhân dân, chờ người ta xác nhận danh tính rồi mới lấy số thứ tự gọi là địa chỉ IP. Chứng minh nhân dân? Chứng minh nhân dân, chứng minh thân phận duy nhất của mình. Nam chỉ điện thoại trên tay, rồi chỉ sang máy tính công cộng đặt cạnh quầy. Những thiết bị có thể lên mạng bằng Wi-Fi đều có dãy số cố định như thế, gọi là địa chỉ MAC, viết tắt của địa chỉ kiểm soát truy cập môi trường truyền. Chú thích: MAC là Media Access Control. Nó sẽ được chia cho mô đun mạng của máy khi máy xuất xưởng. Nói một cách đơn giản, thị trường Hồng Kông có 10 triệu điện thoại thông minh thì sẽ có 10 triệu địa chỉ MAC. Không địa chỉ nào giống địa chỉ nào, như vân tay của con người vậy. Thế thì sao? Khi kiểm tra địa chỉ IP của KitKit 727, lúc bắt Wi-Fi ra tàu điện ngầm, thật ra tôi đã lấy được cả địa chỉ MAC của chiếc iPhone. Nhà mạng có lưu trữ dữ liệu này. 3E06B2A252F3. Nhằm đọc lầu lầu một chuỗi cả số và chữ cái, không chút khó khăn. 3E06B2A252F3. Về lý thuyết, chỉ cần tìm chiếc iPhone có địa chỉ MAC này là tìm được KitKit 727. Di suýt bật dậy vì kinh ngạc, thốt lên: vậy chúng ta mau quay lại trường, nghĩ cách kiểm tra địa chỉ MAC trong iPhone của 18 người. Đã kiểm tra rồi. Hả? Phải dạy cô một khóa sơ cấp về mạng không dây đã. Nam nói: cô biết Wi-Fi là gì không? Là loại công nghệ giúp điện thoại di động và máy tính bảng lên mạng không cần nối dây. Dì đáp: từ hôm Nam bảo KitKit 727 bắt Wi-Fi ra tàu điện ngầm gửi thư cho Tiểu Văn, hôm sau cô đã chủ tâm tìm trong thư viện sách nhập môn về công nghệ kết nối Internet không dây. Ngày nay, mọi người đã quen với việc tra cứu tài liệu trên Internet, nhưng dì vẫn thích thu lượm tri thức từ sách vở hơn. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi mà cô yêu cầu điện thoại hoặc máy tính bảng kết nối với Wi-Fi? Không trả lời được, dì ngơ ngác nhìn Nam. Cuốn sách nhập môn cô đọc chỉ đề cập đến cách sử dụng thôi. Tôi biết ngay cô chẳng hiểu mô tê gì mà. Nhưng mà thật ra đa số người dùng điện thoại thông minh cũng không biết. Chỉ biết ấn chọn tên mạng Wi-Fi mình cần trong số một loạt tên mạng Wi-Fi, thế là lên mạng được. Nam chỉ thông báo dán sau quầy. Cô thấy họ viết gì kia không? Dì ngoái đầu lại, thấy thông báo trên tường viết Wi-Fi miễn phí, bên dưới là dòng chữ nhỏ ID Pixel Free Wi-Fi. Đơn giản thế này: nếu muốn dùng Wi-Fi miễn phí của quán cà phê, cô chỉ việc mở điện thoại, chọn mạng Wi-Fi có tên Pixel Free Wi-Fi, vậy là có thể lên mạng. Nhằm đặt điện thoại của Tiểu Văn lên bàn, chỉ cho Di thấy một loạt cái tên hiện lên trên màn hình. Pixel Free Wi-Fi, CSL, E5Zone, Alan Xiaomi. Bên cạnh tên Pixel Free Wi-Fi có viết đã kết nối. CSL hay E5Zone cũng là trạm phát Wi-Fi gần đây giống như Pixel Free Wi-Fi. Cô cứ hình dung chúng như các cột anten. Mỗi anten lại kết nối với dây cáp quang ngầm. Khi lên mạng bằng điện thoại di động, tức là cô đang liên kết điện thoại, trạm phát Wi-Fi, dây cáp quang ngầm với nhau. Cô hiểu phần này chưa? Dì gật gù. Tiếp theo đến phần người bình thường không ai để ý này. Cô đã bao giờ nghĩ vì sao trên điện thoại di động lại hiện lên những cái tên CSL, E5Zone, Pixel Free Wi-Fi chưa? Chắc điện thoại bắt được những cái tên này từ một nơi nào đó, giống như đài radio vậy. Phải dò đúng kênh mới nghe thấy tiếng. Trả lời đúng một nửa. chạm phát sẽ đi tên và dữ liệu của mình. Khi điện thoại của cô lọt vào phạm vi phát tín hiệu của chạm phát, hai bên sẽ thu phát thông tin với nhau. Phần mà cô chưa trả lời đúng là điện thoại của cô cũng chủ động phát thông tin. Dù không kết nối mạng, nó vẫn truyền dữ liệu đến các trạm phát gần đó. Hả? Chứ không phải chọn kết nối trên điện thoại rồi mới kết nối được sao? Không. Máy móc đã trao đổi dữ liệu với nhau từ trước rồi. Thậm chí, dù điện thoại đã kết nối Wi-Fi, cứ cách một lúc, nó lại phát tín hiệu một lần và thu thập dữ liệu từ các trạm phát khác gần đó. Tín hiệu di động phát ra gọi là probe request. Chú thích, nghĩa là yêu cầu thăm dò. Giống như đang nói, tớ là điện thoại di động, chẳng hay quanh đây có trạm wifi nào có thể tán phét với tớ không? Trạm phát nhận được tín hiệu sẽ phát ra probe response. Chú thích, nghĩa là đáp ứng thăm dò. Như trả lời, xin chào, tớ là trạm phát Vset Free Wifi, cậu có thể kết nối với tớ. Nhờ vậy, cô mới có thể nhìn thấy tên Wi-Fi trên điện thoại của mình. Ừ, tôi hiểu rồi, nhưng anh muốn tôi biết điều này để làm gì? Nhằm lấy điện thoại tí hon màu trắng ra, đặt lên bàn bên cạnh điện thoại màu đỏ của Tiểu Văn. Lúc ở trong trường, tôi cho điện thoại giả làm một trạm phát Wi-Fi, ghi lại pro request của tất cả điện thoại di động gần đó. Vừa rồi, tôi quên không nói, trong các dữ liệu probe request cũng có cả địa chỉ MAC nữa. Cúi đầu nhìn từng hàng chữ kín mít màn hình điện thoại màu trắng, Di nhận thấy dòng chữ chính giữa mang màu tương phản với những dòng chữ khác. Ghi 3E06B2A252F3. Vừa rồi, di động của KitKit 727 ở ngay bên cạnh chúng ta. Nhằm kết luận đơn giản, Có phải Lệ? Dì kinh ngạc đến mức không nói nên lời, trong đầu nhớ tới chiếc iPhone Lệ đặt trên bàn khi ở căng tin. Theo lịch sử thời gian, chúng ta thường xuyên thu được địa chỉ MAC sau khi tới lớp học tìm Lệ, nhưng không nhất định là Lệ, cũng có thể là một người khác đang có mặt lúc đó. Thậm chí đang ở tầng trên hoặc là tầng dưới, vì tín hiệu Wi-Fi có thể xuyên qua tường và sàn nhà. Dì chợt nhận ra ẩn ý của Nem. Cả ba kẻ tình nghi mà họ vừa gặp đều luôn loanh quanh trong phạm vi gần họ. Quận chúa ở phòng sinh hoạt tầng 4, Du ở thư viện tầng 5. Chưa biết chừng, hai cô bé cũng ăn trưa ở căng tin, nhưng Dì không để ý. Trong lúc cô đi cùng Nem đến tìm quận chúa và Du, thì đội bóng chuyền luyện tập ở sân bóng ngay dưới tòa nhà. Điện thoại của Lệ dĩ nhiên vẫn nằm trong phạm vi. Nên thủ phạm là một trong ba người, Lệ, quận chúa hoặc là Du? Chưa chắc. Nhưng tín hiệu đầu tiên thu được trong phòng học, nên quả thật chúng ta phải tập trung điều tra các bạn cùng lớp của em cô. Sao lại chưa chắc? Có hai nguyên nhân. Nhằm hớp một ngụm lết tê đá rồi nói tiếp. Thứ nhất, chúng ta không thể loại trừ trường hợp KitKit 727 thật ra là chỉ tình cờ xuất hiện tại nơi nào đó trong dãy nhà phía Tây. Chỉ vì không gặp mà giới hạn mục tiêu trong những người chúng ta từng trò chuyện là một kết luận thật là thiếu suy nghĩ. Di gật lấy gật để, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ba người kia là đáng nghi nhất. Lý do thứ hai sẽ là một gáo nước lạnh. Nam cười gượng. Không giống như vân tay, địa chỉ MAC có thể thay đổi được. Hả? Chỉ cần dùng một số phần mềm là có thể thay đổi thủ công địa chỉ MAC. Thực tế, iPhone từ 5S trở đi mà dùng iOS 8 có thể thay đổi địa chỉ MAC ngẫu nhiên trong lúc phát probe request. Chỉ khi kết nối với trạm phát Wi-Fi mới sử dụng địa chỉ thật. Apple tuyên bố làm vậy để đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng. Nhưng rất nhiều công ty đối thủ lại cho rằng đây chẳng qua là thủ đoạn để Apple lũng đoạn thông tin. Thế vừa rồi điều tra cung cốc à? Dì thất vọng gào lên. Không không không. Nga mỉm cười. Vừa rồi ở trường, tôi thu được địa chỉ là 3E06B2A252F3, giúp việc điều tra tiến triển nhanh hơn hẳn. Đầu tiên, cô phải hiểu, iPhone dù có chức năng thay đổi địa chỉ MAC ngẫu nhiên, thì xác suất tạo ra dãy số trùng với 3E06B2A252F3 cũng là 1 phần 280 triệu. Xác suất này trong hiện thực đồng nghĩa với việc không thể nào. Nhưng anh vừa nói địa chỉ này có thể thay đổi thủ công mà. Đúng. Đối thủ của chúng ta còn có chuột, một chuyên gia máy tính thực thụ, luôn nấp phía sau hỗ trợ bài. Nếu mà gã thông minh hơn chúng ta nghĩ, địa chỉ MAC này có thể chỉ là cái bẫy đánh lạc hướng điều tra. Nhiều khả năng, gã đã dạy bài cách sử dụng phần mềm thay đổi địa chỉ MAC. Giống như đã dạy bài bắt wifi ra tàu điện ngầm để gửi thư, hòng che giấu tung tích. Nói cách khác, có lẽ lúc gửi thư cho em cô, bài đã đổi tạm thời địa chỉ MAC của iPhone nó đang dùng. Thông tin tôi lấy được từ nhà mạng chỉ là cái bẫy bài răng ra. Phần mềm đổi địa chỉ rất là đơn giản, miễn có người sành sỏi hướng dẫn, đến cô cũng học được trong 5 phút. Tức là tôi nói đúng còn gì? Dì đâm bối rối. Cô vẫn chưa hiểu. Chúng ta đang đối mặt với hai khả năng. Nếu chuột không sửa địa chỉ MAC cho bài, chúng ta có thể xác định bài thông qua điện thoại. Nếu có sửa thì sao? Nếu có sửa, người cầm chiếc điện thoại 3E06B2A252F3 chính là người bài muốn hãm hại. Vì sao nó không sửa thành dãy số khác không liên quan? Tôi đoán cô cũng từng đọc tiểu thuyết trinh thám. Cô đổi MAC thành vân tay sẽ dễ hiểu hơn đấy. Những gì Nam giải thích, Di đều hiểu. Nếu coi thư Tiểu Văn nhận được là hung khí, địa chỉ MAC kít kít 727 để lại khi ấy là dấu vân tay. Lúc lên kế hoạch gây án, hung thủ có thể dùng dấu vân tay của một người không tồn tại, hay một dãy số ngẫu nhiên làm địa chỉ MAC. Còn bây giờ, họ phát hiện dấu vân tay trên hung khí trùng khớp với ai đó trong trường học. Điều này chứng tỏ, kể cả khi đây là cái bẫy, hung thủ vẫn có liên quan đến chủ nhân dấu vân tay. Hay dù không phải bạn cùng lớp của Tiểu Văn, Kít Kít 727 nhất định vẫn có quan hệ mật thiết với bạn cùng lớp của Tiểu Văn. Rất có thể, hung thủ đang cố tình vu cáo cho một ai đó để họ gánh tội thay mình. Vậy, dù thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn phải tìm ra chủ nhân chiếc điện thoại 3E gì gì đó nhỉ? Dì hỏi. Vì người này, nếu không phải là hung thủ, thì cũng là mục tiêu hung thủ định hãm hại. Bất kể là ai, cũng có ích cho công cuộc điều tra của chúng ta. Nói như cô không sai, nhưng tôi vẫn còn mánh khác có thể áp dụng. Mánh gì? Cô gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Cô đừng quan tâm tôi điều tra bằng cách nào. Miễn kết quả làm cô hài lòng là được chứ gì? Dì bĩu môi, cầm tách lên hớp một ngụm trà đã nguội. Điện thoại này của anh nhỏ hơn của Tiểu Văn, mà lại có thể giả làm trạm phát wifi, thu dữ liệu của người khác nhỉ? Dì lấy ngón tay, gảy gảy chiếc điện thoại màu trắng của Nem. Nó còn làm được nhiều hơn thế. Nem cười nham hiểm. Thay vì gọi là điện thoại di động, nó giống như một chiếc máy tính mini hơn. Cả phần cứng lẫn phần mềm đều được thay rồi. Nó có thể làm gì? Nem sờ sờ cầm, im lặng giây lát rồi nói. Thôi được, tạm thời cho cô mở mang tầm mắt. Cô nhìn bên kia đi. Duy nhìn theo hướng Nem chỉ, cách họ hai bàn là một cô gái đôi mươi đang cầm máy tính bảng lướt web. Cô quay lưng về phía họ, nên Di có thể thấy hình ảnh trên màn hình qua vai cô. Sao thế? Di hỏi. Nem cầm điện thoại màu trắng lên đẩy nhẹ, một bàn phím nho nhỏ liền lộ ra bên dưới máy. Lúc này Di mới hiểu vì sao chiếc điện thoại tí hon này lại dài 2 phân. Ngón cái của Nam di chuyển rất nhanh trên chiếc điện thoại như đang thao tác gì đó. Mèo chó thỏ, cô chọn con nào? Nam vừa bấm bàn phím vừa nói. Cái gì? Mèo, chó hoặc là thỏ. Thỏ đi. Dì không hiểu câu hỏi của Nam nên trả lời đại. Để ý máy tính bảng của cô gái đó nhé. Nam nói. Dì lại ngó sang, thấy cô gái đang xem trang web tin tức. Khi cô nhấn vào một liên kết hình ảnh, dì suýt phun hết trà ra ngoài. Trên trang web hiển thị ảnh chụp một chú thỏ trắng, còn tít báo là phát hiện một con thỏ giết người bảo vệ chiến thánh tại Anh Quốc. Cô gái nhìn thấy tin này vô cùng sửng sốt, đầu ngón tay liên tục kéo màn hình như thể cảm thấy trang web này rất lạ lùng. Cô quay trở lại trang trước, rồi nhấn lại vào liên kết, nhưng ảnh con thỏ không xuất hiện nữa. Dì quay sang nhìn Nam, thấy anh ta cười đắc chí, xoay màn hình điện thoại sang phía cô. Trên màn hình chính là ảnh con thỏ vừa xuất hiện trên máy tính bảng của cô gái kia. Anh hack thông tin máy tính bảng của cô ấy. Dì hỏi nhỏ. Rõ ràng. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Sao anh làm được? Dì cứ tưởng hacker phải dùng đến rất nhiều công cụ và máy móc, hoặc phải lén lút chui vào phòng máy, cắm một đống dây nhợ mới làm nổi việc Nam vừa làm. Nhờ wifi. Wi-Fi công cộng miễn phí, đầy rẫy sơ hở, nhưng chẳng ai phát hiện ra. Con người thời này quá thiếu hiểu biết về bảo mật. Nam cười cợt. Chính ra nít đặt máy tính như cô lại hay. Bây giờ quá nhiều người tưởng bảo mình kiểm soát được khoa học kỹ thuật, nhưng mà không biết rằng mình đang điều khiển một cái máy vượt quá khả năng của bản thân. Wi-Fi miễn phí đầy rẫy sơ hở. Cô đoán xem. Tôi khiến trang web con thỏ giết người hiện lên máy tính bảng của cô ta bằng cách nào? Nam hỏi lại. Anh kiểm soát máy tính bảng của cô ấy? Không, làm gì có. Nam cười, tay chỉ tờ thông báo Fixed Free Wi-Fi trong quầy thu ngân. Thứ tôi kiểm soát là Wi-Fi mà cô ta kết nối. Hả? Đó gọi là tấn công xen giữa, Man in the Middle, gọi tắt là MITM. Thật ra hacker có rất nhiều kỹ thuật để sử dụng, chúng đều rất là đơn giản. Nói trắng ra là còn đơn giản hơn cả ảo thuật hạng xoàng. Chẳng qua khoác thêm lớp áo công nghệ nên người bình thường mới cảm thấy nó sâu xa kỳ diệu thôi. Nam liếc mắt sang, cô gái ban nãy vẫn đang tiếp tục dùng máy tính bảng. Vừa rồi, tôi để điện thoại của tôi giả làm trạm phát của Fixed Free Wi-Fi. Vì tín hiệu của tôi khá mạnh, nên là máy tính bảng của cô ta tự động kết nối với máy tôi. Cùng lúc đó, tôi kết nối với Fixed Free Wi-Fi thật. Vậy là tôi đã trở thành kẻ trung gian tàng hình. Cô biết máy tính làm gì lúc lướt web không? Dì lắc đầu. Nói đơn giản nhé. Khi cô mở một trang web, máy tính của cô sẽ gửi địa chỉ web đi. Máy chủ ở chỗ khác nhận được yêu cầu, sẽ gửi trả hình ảnh và chữ viết tương ứng với máy của cô. Nhưng để giao tiếp được với máy chủ, máy tính của cô phải thông qua một trạm phát Wi-Fi ở giữa. Ví như ở thư viện, giả sử một người khác muốn mượn Harry Potter, họ sẽ tới quầy nói với cô, sau đó cô đến một giá sách để lấy sách rồi đưa cho người ta. Cô chính là trạm phát Wi-Fi. Dì nghe một phát hiểu ngay, dù gì đây cũng là công việc hàng ngày của cô. Việc tôi đang làm bây giờ ấy, là mặc đồng phục của thư viện, làm một cái quầy giả cửa ra vào. Khách tưởng tôi là thủ thư mới tiến lại bảo rằng họ muốn đọc Harry Potter. Nắm thông tin rồi, tôi sẽ cởi đồng phục ra, đến quầy phục vụ thật, yêu cầu cô cho tôi mượn đúng cuốn sách đó. Đợi cô đưa sách cho tôi. Tôi lại chuyển sách cho khách. Như vậy, cả cô lẫn khách đều không phát hiện ra có gì bất thường cả. Nhưng làm như vậy, anh sẽ biết được khách muốn mượn Harry Potter. Đúng, sự riêng tư của người đọc sẽ lộ ra hết. Buồn cười hơn nữa là, người ta chọn Harry Potter, nhưng tôi lại giả trò, đổi sang cuốn sách có bìa Harry Potter, còn nội dung là 120 ngày ở địa ngục trần gian. Di thấy như được khai sáng. Vừa rồi, khi cô gái ấn vào liên kết, Nham đã chặn yêu cầu về truyền thông tin con thỏ giết người đến cho cô ta. Vẫn lấy ví dụ của Nham, nếu độc giả hoàn toàn không biết gì về Harry Potter, đến lúc đọc xong cuốn tiểu thuyết giả mạo, chưa biết chừng, anh ta sẽ thực sự cho rằng Harry Potter không hề mô tả những cuộc phiêu lưu kỳ bí tại lâu đài Hogwarts, học viện pháp thuật và ma thuật, mà là những tội ác bệnh hoạn được dàn dựng tại lâu đài Slaw, trường học của sự tụy lạc. Dì lại nghĩ, nếu tin em gửi đi không phải là tin tức con thỏ giết người hết sức nhảm nhí, mà là một nội dung tương đối sát thực. Có lẽ cô gái kia sẽ chẳng phát hiện ra điều bất thường, mặc nhiên coi tin tức giả của Nem là thông tin có thật. À! Dì hét lên rồi lại hạ giọng xuống. Giả dụ ban nãy cô ta đăng nhập ngân hàng trực tuyến, thế là anh có số tài khoản và mật khẩu của cô ta rồi còn gì? Thậm chí còn có thể đưa ra hướng dẫn giả, lừa cô ta chuyển tiền vào tài khoản của anh. Ngân hàng thì phải thêm vài bước nữa. Ví dụ, ăn cắp và làm giả trang chủ của ngân hàng để tránh phải xác nhận. Nhưng mà cô nói đúng. Nhằm nhún vai. Cô cho tôi 10 phút, tôi thừa sức điều tra ra cô ta tên gì, nhà ở đâu, làm việc ở nơi nào, đời sống tình cảm ra sao, gần đây có gì buồn phiền, số đo áo lót là bao nhiêu. Nếu mà cho tôi 1 tiếng, ấy, tôi còn có thể dẫn lối suy nghĩ và thay đổi hành động của cô ta. Thế nên tôi mới nói, cô không hiểu gì về máy tính, chính ra lại hay. Ít nhất, cô khỏi lo bị người khác phát hiện mình có sở thích chăn gối đặc biệt, chỉ vì đặt mua đồ chơi tình dục trên mạng. Dì lạnh sống lưng, từ lâu cô đã nghe nói việc bảo mật trên Internet là một vấn đề nhức nhối, nhưng cô vẫn nghĩ đây là sự cố hy hữu. Cùng lắm, chỉ bị kẻ xấu cố tình công khai ảnh và thông tin giống như Tiểu Văn vừa gặp phải mà thôi. Nhờ Nem cô mới nhận ra, người ta bây giờ cứ đinh ninh mình sống trong căn phòng kín đáo, nhưng đâu ngờ, đó chỉ là nhà máy thủy tinh với biết bao con mắt đứng ngoài theo dõi đời sống cá nhân của kẻ bên trong. Nhìn người đàn ông trước mắt vẫn dửng dưng uống cà phê, Dì thấy tim mình run rẩy trong sợ hãi. Rốt cuộc, cô đã bị Nem điều tra ra bao nhiêu chuyện riêng tư rồi. Dù cô không sử dụng Internet như mọi người, anh ta vẫn biết số tiền tiết kiệm cô gửi ngân hàng, còn nắm rõ giờ giấc làm việc của cô. Dì tự suy ra, có lẽ Nam biết còn nhiều hơn thế. Trước mặt anh ta, về cơ bản, cô chẳng có bí mật gì đáng kể. Điều duy nhất Dì thấy được an ủi là hiện tại người đàn ông đáng sợ này đang chung một chiến tuyến với cô. Bọc! Nham thình lình giơ tay, cua lấy điện thoại của Tiểu Văn và cả điện thoại hacker trên bàn, cất vào túi áo khoác trái. Dì không hiểu ý nghĩa của hành động này, chỉ thấy nét mặt anh ta thay đổi, lại trưng ra nụ cười thân thiết vừa dùng ở trường. Nhớ đấy, đừng nói leo. Nham buông một câu, rồi hơi nhổm dậy vẫy tay ra cửa. Dì quay lại, trông thấy Thái đứng cạnh quầy đang rảo bước tiến về phía họ. Anh Thành, chị Di. Thái lễ phép chào, đặt cặp sách xuống nhưng chưa vội ngồi. Em đi mua đồ uống cái đã. Nem gật đầu, trong khi Di vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chờ cho Thái ra quầy gọi cà phê, Di vội ghé sát Nem. Sao thằng bé lại ở đây? Mà trông như có hẹn với chúng ta vậy. Tôi đã bảo chúng ta chỉ còn cách chờ cơ hội khác, nhớ không? Nham cười. Để bù lại cái sai lầm của cô, tôi mới lén làm một chuyện. Nào ngờ hiệu quả lại nhanh như thế. Giờ Di mới nhớ ra, Nham đã để lại số di động lúc tạm biệt Thái và Lệ ở căng tin. À, vừa rồi điện thoại của anh đổ chuông trong thư viện, là Thái gọi tới. Thằng bé hẹn gặp chúng ta ở quán này. Bảo muốn cho chúng ta biết vài chuyện về em cô. Di thấy tức vì Nham chẳng nói gì với mình. Nếu vừa rồi cô giận dỗi không đi cùng anh ta nữa, thì lúc này anh ta và Thái đang lén lút gặp nhau mà cô không biết gì hết. Cấm xen vào. Nhằm không cho Di nói nữa, cô ngoái lại. Hóa ra, Thái đang cầm một cốc cà phê đá đi đến bàn họ. Không ăn gì à? Chờ Thái ngồi xuống, Nhằm hỏi. Hồi bằng tuổi em, tan học, anh đói đến nỗi có thể ăn hết cả một con bò đấy. Không ạ, hôm nay không có tâm trạng. Thái mỉm cười, ngay cả Di cũng nhận ra nụ cười này khá gượng gạo. Thái nhấp một ngụm cà phê, hơi cúi đầu xuống, muốn mở miệng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Một hồi sau, Thái nhìn Di hỏi. Văn có nhắc đến em với anh chị không? Dì đang không biết có nên trả lời đúng sự thật không, Nham lại lên tiếng trước. Không. Cũng phải, chắc cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho em. Thái rầu rĩ nói. Giữa hai đứa xảy ra chuyện gì à? Chúng em từng hẹn hò. Thái chán nản kể. Nhưng nửa tháng là chia tay rồi. Dì không tin nổi vào tai mình, cô không tài nào tưởng tượng nổi em gái từng yêu đương. Thái đã chứng minh ý kiến liên quan đến chuyện tình cảm của cô Viên là đúng. Song, dì chưa bao giờ nhận thấy dấu hiệu Tiểu Văn có bạn trai. Quan trọng hơn, cô sợ tin đồn Kít Kít 727 tung ra là sự thật. Tiểu Văn giật bạn trai của người khác. Nếu quả thật có chuyện này, không khéo phần cắm thuốc làm gái bao cũng không phải là hư cấu. Hai đứa bắt đầu như thế nào? Nam hỏi. Em và Lệ học chung với nhau từ thời tiểu học. Nhà chúng em cũng gần nhau nên là bạn thanh mai trúc mã. Giọng Thái đều đều. Lên lớp 7 thì Văn cùng lớp với Lệ, lại ngồi cạnh nhau nên là dần dần thân thiết. Cũng nhờ Lệ mà em thường xuyên gặp gỡ Văn. Chúng em đã hẹn mỗi thứ sáu tan học sẽ tụ tập ở quán này, cùng uống trà chiều và buôn dưa lê. Đôi khi còn đến Vượng Giác chơi nữa. Vui lắm. Nghỉ hè lên lớp 8, ba đứa chúng em thường xuyên đi chơi chung. Sau đó, em dần cảm mến với Văn. Dì gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ nổi cuộc sống thường nhật của Tiểu Văn mùa hè năm kia như thế nào. Với người làm việc ở thư viện như Di, mùa hè là khoảng thời gian bận bịu hơn hẳn. Không tính đám học sinh nghỉ hè thì số người đến thư viện mỗi sáng vẫn tăng đáng kể. Cộng thêm, nhiều người cao tuổi đến hưởng máy lạnh miễn phí, giết thì già nữa. Bởi vậy, thời gian nghỉ ngơi của cô và đồng nghiệp đều giảm bớt. Di không nhớ mùa hè năm ấy Tiểu Văn có thường ra ngoài không? Chỉ riêng đi làm đã đủ khiến cô chết mệt rồi. Về nhà cũng ít trò chuyện với mẹ và em gái. Di giật mình nhận ra, ký ức của cô về khoảng thời gian đó gần như trống rỗng. Ngày ngày thức dậy đi làm, về nhà ăn cơm với gia đình, đọc tiểu thuyết trước khi ngủ, rồi nằm xuống ngủ như cái máy. Cuộc sống đơn điệu lặp đi lặp lại như thế, chỉ đơn thuần đổi thời gian thành tiền bạc. Tất cả vì mục đích tăng số tiền gửi ngân hàng để còn trèo chống gia đình, chứ quá trình không quan trọng. Lên lớp 8, Lệ trúng tuyển vào đội bóng chuyền, tan học xong hay phải đi tập, thế là chỉ còn em với Văn đi với nhau. Khoảng đầu tháng 11, em thổ lộ với Văn. Cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng mà hôm sau vẫn đồng ý làm bạn gái em. Thái kể tiếp. Lúc đó em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng chưa đầy một tuần sau, Văn đã lạnh nhạt dần. Em tưởng là mình làm sai hay là nói sai điều gì, nhưng mà cậu ấy không chịu giải thích. Hai tuần sau, cậu ấy kêu tính cách không hợp nhau nên đòi chia tay. Em chẳng hiểu vì sao, cứ ra sức níu giữ, cậu ấy liền đáp lại bằng giọng điệu rất đáng sợ. Rất đáng sợ. Cảm giác như ghê tởm em từ tận tâm khảm ấy. Vẻ mặt em chưa thấy ở Văn bao giờ. Em đâm bực, mắng cậu ấy không nghiêm túc trong tình cảm. Chúng em chia tay không êm thấm lắm. Vì chuyện này Tiểu Văn mới luôn không tha thứ cho em sao? Không không. Thái cau có lắc đầu. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Tại em ngu ngốc quá thôi. Sau khi chia tay, Văn gần như tuyệt giao với em và Lệ. Lúc đó em như người mất hồn. May có Lệ luôn ở bên khích Lệ. Thế là em với Lệ lại trở thành một đôi. Dì còn tưởng Thái là cậu bé thành thật và đáng tin cậy. Nhưng nghe chuyện xong, ấn tượng của cô về cậu bỗng tụt thảm hại. Dì không trách cái vì hẹn hò với Tiểu Văn. Cô chỉ cảm thấy cậu bé thật lăng nhăng. Chia tay em cô chưa bao lâu đã thích người khác. Rồi cô lại nghĩ, có lẽ tại bản thân quá lạc hậu, không bắt kịp quan niệm yêu đương của giới trẻ. Chưa biết chừng, thời bây giờ phải yêu nhanh mới đúng kiểu. Thái không bắt cá hai tay là ngoan ngoãn lắm rồi. Đến bây giờ hai đứa vẫn là người yêu à? Nam lãnh đạm hỏi. Vâng, nhưng cũng từng có lần trục trặc. Đó là khi em biết đầu đuôi sự việc. Thái thở dài. Tháng 5 năm ngoái, em để ý thấy Văn cứ là lạ. Nghe thầy cô nói mẹ cậu ấy mắc bệnh qua đời, em cho rằng đã đến lúc gỡ bỏ khúc mắc, hết lòng quan tâm, giúp đỡ cậu ấy với tư cách bạn bè. Em đã hứa với Lệ là sẽ không tiếp tục bận tâm đến Văn nữa. Nhưng Văn vừa mất mẹ, đến người bình thường cũng cần bạn bè an ủi mà. Khi em nhắc đến chuyện phải giảng hòa với Văn, Lệ khăng khăng không chịu. Em tưởng Lệ vẫn không tha thứ cho Văn vì từng làm em đau lòng. Hóa ra, em mới là kẻ chẳng hay biết gì hết. Giữa Lệ và Văn có khúc mắc gì à? Em hỏi. Đến anh Thành còn nhận ra, chứng tỏ em là đồ ngốc hết thuốc chữa. Thái xót xa nói. Em gặng hỏi mãi, Lệ không chịu nổi đã phải kể lại toàn bộ. Sau khi bằng lòng làm bạn gái em, Văn đã tâm sự với Lệ, mà hóa ra Lệ lại thích em từ nhỏ. Điều này em không hề hay biết. Lệ đã nổi cáu, trách cứ Văn thậm tệ, mắng cậu ấy là kẻ thứ ba phá hoại chuyện tình cảm của người khác, là cái loại không chơi được. Có lẽ em Văn thấy có lỗi như là chia tay với em. Vì vụ này mà hai cậu ấy cạch mặt nhau, bản thân em thì chẳng biết nên giải quyết thế nào dù đã rõ chân tướng. Rốt cuộc em vẫn đi với Lệ, thiên vị Lệ hơn. Nghe thì giống như bọn trẻ con chơi trò chơi gia đình, nhưng Di rất thông cảm cho những khó khăn ba đứa nhóc phải đối mặt. Trẻ con 13-14 tuổi, thích nhất là đâm đầu vào ngõ cụt. Tình bạn giữa chúng cũng rất mong manh, một xích mích còn con cũng đủ tạo thành vết rách khó hàn gắn. Có lẽ lúc ăn trưa, Lệ kích động đã định kể hết với họ, nhưng Thái muốn bảo vệ bạn gái, không muốn con bé bị trách móc nên mới ngăn lại, để rồi lẳng lặng hẹn gặp riêng em nói rõ mọi chuyện. Thế nên các em đều rất hối hận khi Tiểu Văn đột ngột qua đời. Em nói, giọng không hề có ý trách móc. Thái gật đầu, mắt đã hơi đỏ lên. Hôm nay chị Di và anh Thành đến tìm chúng em, nhưng không nhắc nhỏm chuyện này. Đủ thấy Văn không kể cho người nhà biết chúng em từng hẹn hò, nên em càng day dứt trong lòng. Chị Di cứ việc mắng em, nhưng xin chị đừng trách Lệ. Tại em quá ù lì, không nhận ra tâm tình của hai cậu ấy nên mới đẩy Văn đến bước đường này. Lúc Văn cần chúng em nhất, chúng em lại không giang tay giúp đỡ. Là lỗi của em. Nói đến đây, Thái bắt đầu nghẹn lời. Cả ba cùng rơi vào trầm tư. Dì im lặng là bởi em đã dặn trước. Còn em im lặng chắc là muốn chờ Thái bình tâm, còn hỏi han tiếp. Thái này, khi sự im lặng đạt đến đỉnh điểm, em lên tiếng. Vừa rồi em nói đã hứa với Lệ sẽ không tiếp tục bận tâm đến Tiểu Văn nữa. Có phải là do sau khi hẹn hò với Lệ, em còn có lần quan tâm đến Tiểu Văn đúng không? Thái ngẩn người một lúc, nói. Vâng, lần đó khá nguy cấp, nên là em đã quên tiệt lời Lệ. Có phải vụ quán karaoke ở trung tâm Quỳnh Hoa đêm trước Giáng sinh? Anh Thành biết ư? Thái bàng hoàng hỏi lại, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Văn kể à? Em tưởng Văn sẽ không nói ra. Huống hồ lúc đó cậu ấy chưa chắc đã rõ tình hình. Tiểu Văn không nói, Do anh tình cờ biết vài manh mối rồi suy đoán thôi. Anh và chị Di đều không rõ Tiểu Văn đã gặp chuyện gì. Thái hết nhìn em lại nhìn Di, vẫn không quyết định được có nên kể ra hay không. Ngần ngừ một lát, cậu cắn môi nói. Đến chuyện hẹn hò em cũng nói rồi, nói thêm chuyện này chắc không sao. Di nuốt nước miếng. Chuyện xảy ra vào tối trước Giáng sinh năm kia. Ban đầu em định sẽ ở bên Văn, không ngờ cuối cùng lại thành Lệ. Thái kể chậm rãi như thể không muốn nhớ lại tình cảnh khó xử của cả ba. Khi đó em rất ghét bản thân đã hẹn hò với Lệ mà trong lòng vẫn nhớ đến Văn. Em thấy mình đúng là thằng khốn. Lúc xế chiều, em và Lệ đi dạo phố. Thế nào lại gặp một anh khóa trên trong câu lạc bộ âm nhạc. Chào hỏi mấy câu thì anh ấy lại nhắc đến Văn. Anh khóa trên cũng quen Tiểu Văn sao? Nam hỏi. Không hẳn là quen, nhưng trước kia Lệ và Văn từng đến chơi lúc câu lạc bộ luyện tập, nên là anh ấy biết chúng em là bạn thân. Tất nhiên là không rõ những rắc rối giữa chúng em. Hôm đó thấy em và Lệ tay nắm tay, có lẽ anh ấy đã đoán được đại khái, nhưng không biết Lệ và Văn cạch mặt nhau, nên vô tình nhắc tới. Anh ấy nói trông thấy Văn đi cùng một tốp nam nữ ở Lăng Ham. Chú thích: Lăng Ham là Lãng Hào Phường, cụm kiến trúc nhà chọc trời nổi tiếng ở Vượng Giác, gồm 3 tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và khách sạn. Trong đám nam sinh, anh ấy nhận ra 2 thằng khốn nạn có tiếng trong giới nghệ, chơi nhạc dở tệ, vào ban nhạc chỉ để dễ bề tiếp cận với nữ sinh, nghe đồn còn chéo kéo họ làm gái bao. Vừa nghe thấy từ gái bao, Di lập tức nhớ tới lời vu khống ở trên mạng. Tiểu Văn có quen biết chúng không? Nam hỏi tiếp. Em không biết. Thái cau mày ảo não. Dẫu đánh chết, em cũng không tin là Tiểu Văn giao du với hạng người này. Nhưng hôm đó quả thật họ có đi cùng nhau. Lúc ăn cơm với Lệ, em cứ thấp thỏm không yên. Rốt cuộc không kiềm chế được, đã tranh thủ đi vệ sinh gọi cho Văn. Em gọi 2 lần Văn mới nghe máy, nhưng cậu ấy cứ ậm ừ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Em chỉ nhận ra được là cậu ấy đang trong quán karaoke, sợ Văn gặp bất chắc. Em mới nói với Lệ không thể để mặc cậu ấy được. Lệ có mặt lúc đàn anh của em nói Tiểu Văn đi cùng đám người đó không? Có, cậu ấy nghe thấy toàn bộ. Lệ không quan tâm sao? Khi đó Lệ vừa mới tuyệt giao với Văn chưa lâu. Bình thường chúng em đều không nhắc đến cậu ấy. Nghe đàn anh nói nhìn thấy Văn, 2 chúng em đều lúng túng. Sau đó vẫn đi chơi theo kế hoạch như không có gì xảy ra. Nhưng em cảm thấy Lệ cũng bận tâm giống em. Vì tối hôm ấy, Lệ còn không ăn hết món sushi nhím biển ưa thích. Sau khi gọi điện thoại, em nói với Lệ rằng muốn đi tìm Tiểu Văn. Thái gật đầu. Giọng Văn nghe rất lạ. Em cứ tưởng Lệ sẽ bảo đừng xen vào. Thế mà cậu ấy lại đồng ý. Chỉ buông một câu: mong sau này đừng bận tâm nữa. Chúng em vội vàng tính tiền rồi chạy ngay đến quán karaoke ở trung tâm Quỳnh Hoa tìm Văn. Sao em biết đó là trung tâm Quỳnh Hoa? Chân mày em nhướng lên hiếu kỳ. Cúp máy xong, em nhớ lại nền nhạc văng vẳng trong điện thoại là ca khúc mới của Hứa Chí An. Bây giờ chỉ duy nhất một chuỗi hệ thống karaoke có bài đấy. Hệ thống này lại chỉ có một chi nhánh ở Vượng Giác, là trong trung tâm Quỳnh Hoa, thế nên chúng em quyết định đến thử vận may. Em khẽ nhếch mép tán thưởng suy luận của cậu bé. Các em tìm thấy Tiểu Văn trong quán karaoke? Không ạ. Nói ra cũng toát hết mồ hôi. Thái thở dài. Tầm 10:30, em và Lệ vừa gần tới trung tâm Quỳnh Hoa, thì thấy 2 người đàn ông đang dìu Văn đi về hướng phố Tây Dương Thái. Em lập tức chạy lại cản đường. 2 tên giả giọng đe nẹt, em bèn hét toáng lên. Con gái bị thanh niên mà mấy anh làm gì đấy? Sợ người qua đường chú ý, chúng bỏ Văn lại chạy mất. Khi ấy, Tiểu Văn có tỉnh táo không? Cậu ấy mơ màng như bị chuốc rượu hoặc là chuốc thuốc vậy. Thái lộ vẻ phẫn nộ. May mà có em đấy. Nếu em không tới kịp, có chờ mới biết Tiểu Văn sẽ bị đưa đi đâu. Giọng em có ý khen ngợi, đoạn hỏi tiếp. Sau đó em và Lệ đưa Tiểu Văn về nhà. Vâng, chúng em dìu Văn vào McDonald's ngồi một lát, rồi bắt taxi đưa cậu ấy về cư xá Lạc Hoa. Trên xe, Văn tỉnh táo hơn một chút, cứ làm nhảm cái gì đấy. Mãi em mới nhận ra được là cậu ấy bảo đừng mách mẹ. Thế là chúng em bịa chuyện Văn thấy khó chịu trong buổi tiệc. Giờ đã biết chân tướng sự việc, Di thấy lòng hỗn loạn khó tả. Cô mừng vì Thái đã kịp thời cứu Tiểu Văn, nhưng một phần khác trong cô chua xót không biết em mình đã chịu bao nhiêu ấm ức. Bị người ta sàm sỡ đến mức nào trong quán karaoke? Cô chợt nghĩ, có lẽ mẹ đã nhận ra rồi cũng nên. Hôm đó mẹ chăm sóc Tiểu Văn suốt đêm. Tình trạng của em làm sao mà qua được con mắt từng trải của mẹ? Trừ em và Lệ ra thì còn ai biết chuyện này không? Em hỏi thẳng đến một câu mấu chốt. Dì hồi hộp lắng nghe. Cô biết đây là chi tiết quan trọng vì ảnh Kít Kít 727 gửi là chụp trong quán karaoke. Nếu không còn ai khác biết chuyện, Lệ sẽ càng đáng ngờ. Việc này hơi rắc rối. Thái băn khoăn nhìn em. Theo lý mà nói, lẽ ra chỉ có em và Lệ biết chuyện, nhưng về sau trong trường xuất hiện tin đồn khối em có nữ sinh bị người xấu giở trò đêm trước Giáng sinh. Các học sinh lớp trên càng bàn ra tán vào ác liệt. Có điều, vì không ai biết danh tính nữ sinh nên nhà trường không làm gì hết. Đến giờ sinh hoạt, hiệu trưởng chỉ nhắc nhở mấy câu, phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Em dò hỏi đàn anh trong câu lạc bộ âm nhạc, nghe bảo một trong hai thằng khốn chơi nhạc để gạ gái kia, có em họ học trường em. Không khéo, chính nó lan truyền tin đồn. Dì khá thất vọng với câu trả lời, nhưng cô thoáng thấy em khẽ gật đầu như thể vừa ý với thông tin của Thái. Hôm nay anh chị bảo muốn cảm ơn em và Lệ đã đến viếng, nhưng thú thật, em chỉ thấy áy náy. Chúng em đã phụ lòng Văn, đã nợ cậu ấy quá nhiều. Thái buồn rầu nói. Chúng em không an ủi khi Văn mất mẹ, không bầu bạn khi Văn gặp yêu râu xanh trên tàu điện ngầm, không bảo vệ khi bài đăng lan truyền trên mạng khắp nơi. Chúng em chỉ biết nghĩ tới bản thân, ái ngại bầu không khí gượng gạo, ái ngại những khúc mắc giữa cả ba, thành ra vĩnh viễn đánh mất cơ hội làm hòa. Chúng em không có tư cách làm bạn với Văn, càng không có tư cách nhận lời cảm ơn của anh chị. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng tự trách mình nữa. Nhìn bộ dạng của Thái như sắp khóc đến nơi, Dì buộc phải xen vào mấy câu an ủi, bất chấp lệnh cấm nói leo của em. Chị cảm ơn em đã dốc hết can đảm kể lại chuyện này. Tiểu Văn sống cô tắc thiêng, chắc chắn sẽ không trách em đâu. Em phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng chăm sóc Lệ. Như vậy, Tiểu Văn cũng sẽ vui lòng. Nhưng... Bỏ ngoài tai lời an ủi sáo rỗng của Di, Thái có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai hoàn toàn. Nếu em cảm thấy mình mắc nợ Tiểu Văn, em cứ ai nấy suốt đời đi vậy. Không chỉ Di, mà Thái cũng ngỡ ngàng, phải ngưng nghẹn ngào, ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu vì sao anh Thành thân thiện đột nhiên trở nên vô tình như thế. Con người là loài động vật vừa hay quên vừa ích kỷ. Nam nói câu nhạy tinh, mặt không thay đổi cảm xúc. Cầu xin người khác tha thứ là hình ảnh phản chiếu của chủ nghĩa vị kỷ. Phải được người ta tha thứ, mình mới có thể thanh thản bước tiếp. Như thế là đạo đức giả. Nếu em cho rằng Tiểu Văn sẽ không tha thứ cho em, thì cứ giữ lấy nỗi áy náy đó, để nhớ mình đã từng đối xử bạc bẽo với bạn, để cảm giác tội lỗi đeo đuổi mình suốt quãng đời còn lại. Thỉnh thoảng, em sẽ ân hận vì sao năm xưa mình không hành động, không lên tiếng vì bạn, để giờ phải ân hận đến mức quặn thắt ruột gan. Nó sẽ giúp em nhận ra rằng phải biết hành động theo lẽ phải và đưa ra quyết định đúng đắn, thì mới khỏi phải dằn vặt, khỏi phải đau khổ. Cảm giác áy náy ban đầu sẽ hòa vào máu thịt của em, trở thành lời cảnh tỉnh giúp em sống tử tế hơn. Di và Thái nín lặng nghe em nói, Chẳng mấy chốc, Thái Thu lại vẻ u uất và gật đầu lia lịa. Vâng, anh Thành, em hiểu rồi, cảm ơn anh. Hiểu rồi thì tốt. Nhằm đeo lại bộ mặt ung dung ban đầu, mỉm cười cầm cà phê lên uống. Dì luôn nghĩ rằng Nhằm là đồ lý thuyết suông, nhưng cô mang máng cảm thấy những lời vừa rồi rất có lý, chí ít hùng hồn hơn lời cô nói nhiều. À quên, Nhằm đặt cốc xuống. Anh còn muốn hỏi thêm một chuyện, em có biết Đỗ Tử Du không? Du ạ? Bạn cùng lớp không thể không biết. Mặt Thái tối sầm như bị đâm vào tim. Lúc anh nhắc tới Du ở căng tin, hình như em ngập ngừng. Nhằm nói khơi khơi. Anh thấy là lạ. Dì nhớ Thái còn nói, em chỉ không ngờ Văn lại thân với Du đến vậy. Du... Anh Thành này, lúc trước anh hỏi Văn có xích mích với ai ở trường đến mức người ta ghim thù, lợi dụng cơ hội bôi nhọ không? Lệ nói quận chúa. Xong em cảm thấy kẻ cần đề phòng phải là Du mới đúng. Quận chúa và hội thị nữ quả thật rất to mồm, nhưng loại ti tiện bỉ ổi, rình thời cơ mách lẻo người khác chỉ có thể là Du. Giọng Thái tự nhiên lạnh băng, lúc phát âm tên Du còn khó chịu ra mặt. Du và Tiểu Văn từng xích mích à? Nhằm hỏi. Không ạ, nhưng thành tích quá khứ của nó cũng vẻ vang lắm. Cô bé đã làm gì? Mọi việc phải kể từ năm lớp 7. Thái kiềm chế giọng điệu khó chịu. Hồi đó em học lớp 7B, Văn và Lệ học lớp 7A, Du là lớp trưởng. Lớp 7A có cô bạn tên Liên rất được các bạn quý mến vì tính cách hiền hòa, học hành giỏi giang. Bên lớp em cũng có cậu thích Liên, nhưng Liên từ chối cậu ấy, mà nói chung là từ chối tất cả những ai theo đuổi mình. Nghe phong thanh, Liên hẹn hò với một người khóa trên, không phải ngôi sao bóng rổ thì cũng là đội trưởng đội hùng biện. Mới lớp 7 đã yêu đương, trẻ con thời nay lớn sớm thật đấy. Dì nghĩ thầm. Về sau, hình như học kỳ 2 lớp 7, tầm tháng 5 thì phải, thầy cô bắt quả tang Liên thân mật với một học sinh khóa trên sân thượng. Sự việc ầm ĩ lắm. Liên bị bắt tự nguyện thôi học, người còn lại đã thi xong DSE. Chú thích, kỳ thi tốt nghiệp trung học tại Hồng Kông. Chỉ chờ tốt nghiệp, nên thầy cô không làm gì được. Nhà trường không báo cảnh sát sao? Em hỏi. 13 tuổi còn là trẻ con, dù cô bé tự nguyện thì hành động thân mật vẫn bị xếp vào tội dâm ô. Không ạ, nhà trường sợ bê bối, nhưng bảo dâm ô thì nghiêm trọng quá, em nghe nói chỉ hôn môi thôi. Hôn một cái thì bê bối nói gì? Em tỏ vẻ khó hiểu. Vì người hôn Liên là một nữ sinh. Thái nói, trường chúng em là trường dòng, nên ở một vài khía cạnh còn bảo thủ lắm. Dì và Nam vỡ lẽ. Chuyện này liên quan gì đến Du? Nam hỏi. Kẻ mách lẻo với giáo viên chính là Du. Giọng Thái bất bình. Một hôm em đến phòng giáo vụ nộp bài tập, tình cờ trông thấy thầy giám thị đang đứng nói chuyện với Du ở một góc, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Nội dung cuộc nói chuyện, đại loại là, em nhìn thấy tận mắt. Vâng, sân thượng, đúng ạ. Lúc ấy em không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng vài ngày sau sự việc bại lộ, em mới biết là họ nói về Liên và chị khóa trên. Sau đó, thầy giám thị tra hỏi Liên như thẩm vấn phạm nhân, còn mắng nhiếc rất là khó nghe. Các học sinh biết chuyện đều thấy phản cảm với thầy. Giờ là thời đại nào rồi? Ở nước ngoài người ta còn cho phép hôn nhân đồng giới nữa kìa. Đây chẳng phải là xâm phạm nhân quyền hay sao? Tuy nhiên, chúng em còn ghét Du hơn cả thầy giám thị. Chẳng trách, em lại nói Du dễ bôi nhọ người khác hơn là quận chúa. Thì ra là có tiền lệ rồi. Vâng ạ. Nhưng mà Du không bất hòa gì với Tiểu Văn chứ. Chỉ ít quận chúa còn từng bất mãn với Tiểu Văn về vụ bỏ phiếu đi tham quan. Thì đây, Du và Liên không có xích mích. Tại sao nó lại muốn hại người ta? Liên nào đã làm gì xấu xa đâu. Thái phẫn nộ. Em từng xem trên TV, có loại người tự cho mình là hiện thân chính nghĩa, bênh vực kẻ yếu, nhưng thực chất chỉ là đồ hoang tưởng, chuyên đạo đức mồm, đòi diệt trừ tất cả những ai hành động không hợp ý mình. Việc Liên lén lút thân mật với đàn chị, trong mắt của Du chính là tội lỗi đáng chết. Chắc hẳn Du nghe ngóng được lời đồn về đêm trước Giáng sinh của Văn, nhưng lại chỉ nghe một chiều, nên sinh thành kiến, âm thầm đưa chuyện Văn giao Du với thành phần bất hảo. Sau này Liên thế nào? Có biết tin tức gì của em ấy không? Hình như sang Úc du học, nhà bạn ấy giàu lắm. Bố mẹ đã đưa bạn ấy đi thật xa để cắt đứt quan hệ với đàn chị. Dì không ngờ được nghe một vụ kịch tính như thế. Càng không ngờ dù bề ngoài giống một mọt sách lại là kẻ hớt lẻo. Nhớ lúc ăn trưa, Thái bảo trong lớp có người còn xấu tính hơn quận chúa. Hẳn đang muốn ám chỉ Du rồi. Nên khi nghe anh chị nói Du đến viếng Văn, em kinh ngạc chết đi được. Bình thường nó lạnh nhạt với mọi người lắm, tự nhiên lại mèo hóc chuột thế kia. Thái hậm hực nói. Lệ kêu là quận chúa, em lại bảo là Du. Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán cá nhân thôi đúng không? Em hỏi. Vâng. Thái này, cảm ơn em đã kể cho anh chị nhiều chuyện về Tiểu Văn như vậy. Nam mỉm cười. Không cần biết quận chúa và Du đến đám tang vì lý do gì. Các em đều thuộc số ít những bạn chịu đến tiễn Tiểu Văn. Anh thấy Âu cũng là duyên số. Cho dù Tiểu Văn đã rời xa, con bé vẫn sống mãi trong lòng của chúng ta. Di gật đầu hùa theo, dù biết lời Nam nói có ẩn ý. Trong lòng kít kít 727, Tiểu Văn có lẽ cũng sẽ sống mãi, nhưng với thân phận là kẻ thù. Thái chia tay Nem và Di lúc 4 giờ 15 chiều. Cậu bé nói, đội bóng chuyền tập xong lúc 4 giờ 30 phút, cậu còn phải về trường đón Lệ. Em sợ hôm nay Lệ sẽ nghĩ ngợi lung tung. Thái để lại một câu trước khi rời đi. Di hiểu cậu bé ám chỉ cuộc gặp gỡ với cô và Nem hôm nay sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Lệ. Dõi theo bóng lưng Thái rời khỏi quán, ruột gan Di rối như tơ vò. Lúc điều tra trong trường, mấy lần liền cô chắc mẩm tìm thấy Kít Kít 727 rồi, nhưng giờ cô đang rất bối rối vì thấy ai cũng đáng nghi. Xét thái độ, quận chúa giống thủ phạm ở chỗ không hề tỏ thái độ thân thiện với Nem và Di. Xét động cơ, khả năng Lệ là thủ phạm lại cao hơn, vì mặt trái của tình yêu chính là thù hận. Bạn tốt năm nào quay ra trở mặt với nhau, nhất là trở mặt về vấn đề tình cảm, rất dễ gây ra những hành vi tàn nhẫn. Mặt khác, việc Thái buộc tội Du cũng là một bất ngờ lớn. Di không khỏi phỏng đoán, có phải cô bé thủ thư bề ngoài yếu ớt này có bộ mặt khác chưa ai biết hay không? Điều khiến Di đau đầu nhất, chưa biết chừng thủ phạm lại là một người bạn khác của Tiểu Văn, chứ không phải là ba người này. Chẳng qua, do hàng loạt trùng hợp mà giờ họ đang lầm đường lạc lối, xác định nhầm mục tiêu. Cô còn muốn ngồi bao lâu nữa? Hôm nay tới đây thôi, tôi phải về rồi. Nem đứng lên, dừng dưng nhìn Di. Tới đây thôi, chúng ta không điều tra tiếp nữa. May mà cô không làm giám đốc, nếu không nhân viên sẽ bị cô hành đến chết mất. Nem đứng cạnh bàn, hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào Di. Cô trả có hơn 80.000 đô, nên là đừng hòng chiếm dụng toàn bộ thời gian của tôi. Vậy anh có kết luận chưa? Cô phiền phức thật. Nem ngắt lời. Kết luận ấy à? Tôi gần như khẳng định người cô muốn tìm nằm trong số những người chúng ta gặp hôm nay. Nhưng đừng hỏi tôi lý do. Trước khi nắm được những chứng cứ vững vàng, tôi sẽ không lật át chủ bài đâu. Nhìn thái độ lãnh đạm của Nem, Di chẳng thể xác định anh ta nói thật hay chỉ là tìm cớ đuổi cô đi. Nhưng... tôi phải về thật. Nếu không, Barbara sẽ chết mất. Barbara là ai? Di ngạc nhiên hỏi. Cây bạn niên thanh của tôi. Sáng nay ra ngoài tôi quyên tưới nước cho nó. Nếu mà điều tra có tiến triển, tôi sẽ liên lạc với cô. Nói đoạn, Nam đi một mạch ra khỏi quán cà phê không buồn ngoảnh đầu lại. Di có cảm giác anh ta chỉ đang kiếm cớ bỏ trốn. Cô nhớ mấy chậu cây trước cửa sổ nhà Nam chẳng có vẻ gì là sẽ chết nếu không tưới nước một ngày. Quan trọng hơn cả, Nam không giống với loại người sẽ đặt tên cho chậu cây của mình là Barbara.